Cải thiên nghịch đạo, chương 694, thần thông mất linh rồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện giờ, cho dù bọn họ có sốt ruột tới mấy thì cũng vô ích. Trên thực tế, vừa rồi cho dù là bọn họ thả trưởng lão của Thôi gia này đi vào, cũng vô ích, bởi vì bất kể Thôi gia trưởng lão này có áp chế tu vi tiến vào bí cảnh hay không, hắn đều không thể trong thời gian ngắn như vậy tới Bát Hoang Sơn để ngăn cản trận chiến này. Không, không đúng, nhưng cũng vào lúc bọn họ đang kinh hồn tán đảm, bỗng nhiên lại nghe thấy một thanh âm lắp bắp. Người lên tiếng là một vị trưởng lão của tiểu tiên môn. Đang ngây ngốc chỉ vào hình ảnh trong bí cảnh, ngơ ngác nói, hình như có vấn đề. Vấn đề gì? Mấy vị lão tổ của mấy vị và trưởng lão của Thôi gia đều ngây ra. Quay đầu lại nhìn, sau đó bọn họ đồng thời trợn tròn mắt. Ầm ầm, lúc này trong bí cảnh, cạnh kim trụ, bốn phương tám hướng đều có tiếng thú gầm vang lên. Có khí cơ hung hãn rất nhanh liền tới gần, giống như thủy triều tụ tập tới. Những tiếng thú gầm đó quả thực có lực lượng trực tiếp kinh động tới thần hồn của người ta, khiến người ta theo bản năng sẽ cảm thấy kinh hồn tán đảm, hận không thể lập tức đào hố mà chôn mình vào trong đó, nhằm tránh thoát sự tập kích hung uy phô thiên cái địa đó. Nhưng theo một tiếng mèo kêu này vang lên, lại đột nhiên tình thế biến đổi lớn, trong hư không xung quanh, ý vị máu tanh đậm đặc tới không tan đó đột nhiên liền tan thành mây khói. Ầm ầm, vẫn có hung phong khuấy động, di động khắp nơi, chỉ là khác với vừa rồi. Vừa rồi là tụ tập tới, hiện giờ lại là giải tán đi. Chuyện gì thế? Thôi ra đạo tử ngây ngốc ngẩng đầu nhìn tứ phương. Yêu thú sao lại mất khống chế? Xem ra, thần thông của ngươi mất linh rồi. Cũng đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Thôi ra đạo tử quay đầu lại liền nhìn thấy Phương Nguyên đang bay về phía mình. Đã cách rất gần, không thể, điều đó là không thể. Thôi ra đạo tử thần sắc xấu hổ tức giận, mặt đỏ tai hồng, còn kém theo sự phẫn nộ dị thường. Vội vàng thu lại một luồng hắc phong đó vào trong cơ thể. Sau đó lại khuấy động cuồng phong đón đỡ Phương Nguyên. Chỉ có điều hắn vốn đã trọng thương, thương thế chưa lành, hơn nữa vừa rồi lại được ăn cả ngã về không. Muốn triệu hoán tất cả yêu linh bên trong bí cảnh này để vây giết Phương Nguyên, lại không ngờ rằng thần thông mất linh, náo loạn ra một đại ô long. Đến lúc này, lại lâm thời thi triển thần thông, sao có thể phát huy ra uy lực. Tay áo Phương Nguyên quét ngang, lôi linh chu tước lao về phía trước, khuấy nát cuồng phong đầy trời, sau đó chộp tới Thôi ra đạo tử. Ngươi, Thôi ra đạo tử nghênh đón một tia lôi quang hung mãnh xông tới đó, cuối cùng vẫn biến sắc. Vừa rồi cho dù là hắn bị lôi linh cáp mô đó đánh cho trọng thương, hắn cũng không sợ hãi, chỉ có phẫn nộ vô tận, bởi vì hắn cảm thấy đó là bởi vì mình nhất thời lơ là mới bị thương. Lại cảm thấy mình còn rốt cuộc bí pháp trong tay, không lo hậu hoạn, bất kể là như thế nào, luôn có thể giết chết tên tán tu quê mùa này. Cái khác biệt chỉ là xem mình rốt cuộc phải làm tới trình độ nào mà thôi. Nhưng đến lúc này, hắn lại rõ ràng cảm nhận được một loại kinh sợ từ đáy lòng. Sát khí trên người Phương Nguyên, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Sao có thể? Ta chính là Thôi gia đạo tử, trong Trung Châu đạo chiến giành được khôi thủ. Sao có thể? Khi nghĩ tới đây, hắn một tiếng, xoay người bỏ trốn. Hắn vốn là mượn hắc phong thượng cổ thành tựu thiên đạo trúc cơ, một đi một nằm đều có cuồng phong đi theo, trời sinh đã có tốc độ đáng sợ. Vừa chạy trốn như vậy, lại nhanh như thiểm điện, trong giây lát đã đến ngoài mấy chục trượng. Không ngờ chạy trốn cũng chạy một cách uy phong lẫm liệt. Nơi này chính là bí cảnh, ngươi có thể trốn được đi đâu? Nhưng Phương Nguyên cũng đồng dạng ánh mắt lạnh lùng, sao chịu bỏ qua cơ hội này? sải bước đuổi theo. Ô Tinh Phược, Long Liên. Đột nhiên, hắn tế ra một sợi xích sắt đen nhánh, không ngờ lập tức bay ra xa hơn trăm trượng, giống như một con ô long lao tới phía sau Thôi Gia đạo tử. Phương hướng Thôi Gia đạo tử đó đào tẩu chính là phương hướng tu sĩ áo đen và Tôn quản sự. Lúc này hắn đã nhìn thấy thân ảnh của kiếm sĩ áo đen. Trong lúc vội vã liền kêu to, vị đạo hữu này, xin hãy giúp ta, nhưng còn chưa nói xong, liền đã bị Ô Tinh Phược, Long Liên quấn lên người, sau đó thì bị Phương Nguyên kéo về. Một thoáng này, hắn cảm thấy kinh hãi, quay đầu kêu to, tán tu người thực sự dám đả cảm thương. Một chữ, ta, cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng, Phương Nguyên lại đột nhiên vỗ ra một trường. Âm, một tiếng, Thôi Gia đạo tử bị một trường này vỗ vào ngực, đánh cho ngực hắn vỡ vụn, máu tươi tuôn ra, những lời nói lại đều bị máu tươi đẩy về. Chỉ là đòn ánh mắt kinh dị của người xung quanh, Thôi Gia trưởng lão lúc này lại cũng mặc kệ. Hắn nhìn thấy thần thông của đạo tử nhà mình không ngờ bị đả loạn, xoay người đào tẩu, đã vừa sợ vừa giận. Đợi tới khi nhìn thấy một trường đó của Phương Nguyên thực sự đánh thẳng vào người đạo tử nhà mình, lại đau lòng đến cực điểm, hai mắt giống như tóe lửa, phẫn hận hô to, tiểu nhi càn rỡ, ngươi thật lớn mật. Chỉ là một câu này của hắn còn chưa nói hết, lại liền nhìn thấy một màn khó có thể tưởng tượng. Một trường đó của Phương Nguyên chỉ là bắt đầu mà thôi. Cách chương.